Chương 209, riêng phần mi nhờ trả thù. Sát thần tử phàm nhẹ kêu lời nói, lập tức để thiên ma trên núi Chu Nở Dê nhân sững sờ. Chẳng lẽ là ta đưa tặng cho Tiêu Vân Viêm Hỏa Bạc Hà hai con người loại lên, trong lòng ám luôn đường. Lúc trước tử phàm nói không chế Tiêu Vân thân thể, còn bảo lưu lấy hắn thần trí suy nghĩ, lập tức để Bạc Hà nghĩ đến hắn đưa cho Tiêu Vân Viêm Hỏa. Viêm Hỏa hạt giống vốn là Bạc Hà đưa tặng cho Tiêu Vân, khiến cho Tiêu Vân trở thành luyện yêu sư. Sau đó Tiêu Vân đã thu phục được Viêm Hỏa, bị để đặt tại trong đan điền. Bây giờ theo Bạc Hà, Tiêu Vân nếu muốn tự cứu, duy nhất có thế uy hiếp được tử phàm, liền là trong đan điền Viêm Hỏa. Nhưng là, đối với tử phàm nhẹ kêu lời nói, Lục Ly lại có khác kiến giải. Hắn không cho rằng là Viêm Hỏa, lúc trước tử phàm cũng đã nói chăn nuôi con yêu thú kia tại Tiêu Vân trong đan điền. Cái này theo Lục Ly, có thể là Tiêu Vân tại quỷ vực hồn giới, lấy đi tận ức vong hồn sinh ra phản kháng. Thông hướng quỷ vực trên truyền tống trận cấm chế, liền là Lục Ly thiết hạ. Hắn vậy tự mình đi qua quỷ vực, rất rõ ràng quỷ vực bên trong tận ức vong hồn, cùng ba tiêu thụ hạ đồng tử là cỡ nào cừu hận tử phàm. Bây giờ tận ức vong hồn đã cải biến Tiêu Vân đan điền, có thể nói Tiêu Vân đan điền chính là vong hồn nhà, hiện tại vong hồn cực kỳ căm hận người muốn bóp nát nhà bọn hắn, tận ức vong hồn làm sao không phản kháng đến cùng là Viêm Hỏa vẫn là tận ức vong hồn, tử phàm không có nói cho đúng ra, hai người cũng chỉ là suy đoán không có đạt được chuẩn xác đáp án. Tuy nói như thế, tiếp xuống một màn, lại làm cho ở đây Chu Nở Dê nhân thần sắc nhao nhao chấn động, tử phàm, nhanh chóng thu hồi đâm vào Tiêu Vân đan điền tay phải. Hắn không có bóp nát Tiêu Vân đan điền, không phải hắn không muốn bóp nát, mà là không dám đi bóp nát. Dù là hắn tu vi đã nửa bước đạp thánh, vẫn như cũ không thể không lập tức đem tay phải rút về. Nhìn xem biến thành màu đen tay phải năm ngón tay, tử phàm thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đây rốt cuộc là cái gì? Từ khi đi vào Thiên Ma Núi, tử phàm thần sắc rất ít phát sinh qua biến hóa, ngoại trừ vạn kiếm đột kích, cùng kim linh thú ra hiện về sau thần sắc động dung bên ngoài, liền chỉ có lần này sắc mặt âm trầm ngưng trọng mà phức tạp. Giờ khắc này, Lục Ly mấy người cũng lần lượt tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía tử phàm tay phải năm ngón tay, khi phát hiện đầu ngón tay biến thành màu đen về sau, Lục Ly cùng Bạc Hà đều là sững sờ. Không nên à! Làm sao không cảm giác được Viêm Hỏa khí tức? Chẳng lẽ Tiêu Vân không phải dùng Viêm Hỏa phản kích Bạc Hà không có cảm giác được Viêm Hỏa khí tức? Với lại tử phàm ngón tay nhan sắc vậy không đúng. Nếu là bị Viêm Hỏa thiêu đốt về sau, cho dù không có tai họa đến tử phàm cánh tay phải, cũng đủ làm cho tử phàm tay phải bị thiêu hủy. Hắn năm ngón tay không gãy vơ, không phải vong hồn đang phản kích. Lục Ly cau mày, trong lòng lẩm bẩm nói. Tuy nói Lục Ly cùng Bạc Hà cũng biết không có đoán đúng. Tiêu Vân trở về từ coi chết vẫn là để hai người rất mừng rỡ, dạng này kết cục đã thắng qua hết thảy. Hoát con, hôm nay nếu là không giết ngươi, khó tiêu ta đối với ngươi hận ý chỉ là thoáng qua ở giữa, tử phàm tay phải không ngừng năm ngón tay biến thành màu đen, liền ngay cả mu bàn tay lòng bàn tay cũng là như thế. Biến hóa này tốc độ để cho người ta hoảng sợ, liền ngay cả tử phàm cũng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Màu đen tiếp tục lan tràn. Mắt thấy sắp đến tử phàm cổ tay phải, tử phàm lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vừa mới tản mát ra xa tờ khi, còn chưa chờ đâm đến Bạc Hà liền ngã quyển mà quay về. Ngập trời xa tờ khi cấp tốc trở về đến tử phàm trong cơ thể, chỉ gặp tử phàm mở trừng hai mắt, tay trái điểm chỉ lấy vai phải bộ vị, chậm rãi hướng về cổ tay phải đẩy đi. Nếu là có thể nhìn thấu tử phàm cánh tay phải, hội phát hiện tử phàm thu hồi xa tờ khi biến thành một đạo sợi tơ. Hướng về tay phải cấp tốc tràn lan lên tơ y màu đen khí thể đánh tới. Cái này màu đen khí thể không phải bên cạnh vật, chính lúc trước quấy nhiễu Tiêu Vân trở thành võ giả tử khí. Mặc dù Tiêu Vân không cách nào di động, trong con ngươi vậy lộ ra ngốc trệ, nhưng hắn tất lại còn có thần trí. Tiêu Vân rất rõ ràng, cho dù hắn có thể tự do di động, cũng vô pháp né tránh tử phàm một kích. Nhưng là phát hiện tử phàm muốn bóp nát hắn đan điền, Tiêu Vân trong lòng thì là phát ra cười lạnh. Tiêu Vân nghĩ tới dùng hết ức vong hồn đi chống cự, cuối cùng lại bỏ đi ý nghĩ này. Tử phàm có thể hủy diệt quỷ vực hồn giới, coi như tận ức vong hồn có thể chống lại tử phàm nhất thời nửa khác, nhưng cuối cùng không phải biện pháp tốt. Đến ở đan điền bên trong Viêm Hỏa, Tiêu Vân vậy cân nhắc qua pha y trang dùng nó. Lúc trước nuốt chửng Viêm Hỏa hạt giống, cái kia nóng bức nhiệt độ cao thế nhưng là suýt nữa muốn Tiêu Vân mệnh. Nếu là sử dụng Viêm Hỏa, Tiêu Vân có nắm chắc có thể cho tử phàm năm ngón tay hóa thành cho tàn. Nhưng Tiêu Vân vẫn là từ bỏ sử dụng viêm hỏa, chỉ là đốt cháy Tử Phàm năm ngón tay, khó mà xóa bỏ hắn đối Tử Phàm hận. Hắn muốn cho Tử Phàm mang đến vết thương chí mạng, mà linh chủng bên trên hắc sắc tử khí đường vân, không thể nghi ngờ là nhằm vào sát thần Tử Phàm tốt nhất phản kích. Tử Phàm, lần thứ nhất ngươi tựa NG ta đánh thành trọng thương nhiều lần chết, lần thứ hai tại quỷ vực hồn giới muốn tiêu diệt ta, lần này muốn bóp nát đan điền ta, nếu là không cần tử khí thương ngươi, ta ha có thể cam tâm. Tiêu Vân mắt lộ ra ngốc trệ chi sắc, nhìn chằm chằm thần sắc âm trầm đến cực hạn Tử Phàm, trong lòng âm tàn nói ra. Bởi vì hô diên một mạch trong cơ thể có ma huyết, ngươi tựa NG hô duyên tuyết cầm tù tại điểm tướng tháp bên trong. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi có cái gì mắt, nhưng là đối bằng hữu của ta trong lòng còn có làm loạn, đưa ngươi chém thành muôn mảnh cũng khó hóa giải mối hận trong lòng ta. Tử Phàm sở tác sở vi, đã bị Tiêu Vân hận thấu xương. Ngốc trệ chất phác nhìn xem sát thần Tử Phàm, Tiêu Vân hiện tại nếu là có thể mở miệng, tất nhiên sẽ giận giống kinh thiên. Hoát con, đây rốt cuộc là cái gì khí thể Tử Phàm giận vờ ân nở đạo xa tờ khi cùng tử khí tại Tử Phàm tay phải bắt chỗ va nhau. Ma tử khí chỉ là hơi hiện ra thế yếu, nhưng thối lui tốc độ có thể nói chậm đến cực hạn. Càng thêm để sát thần Tử Phàm nổi giận, là trong cơ thể hắn linh khí vờ y ma bị áp chế lại, thân thể không chỉ có không cách nào hấp thu giữa thiên địa linh khí, ngược lại trong đan điển linh khí theo thời gian một chút trôi qua, lặng yên không một tiếng động tiêu thất lấy. Không chỉ có như thế, điểm chết người nhất là sát thần Tử Phàm cảm giác theo linh khí không ngừng tiêu thất. Hắn tu vi vờ ơ y ma xuất hiện rơi xuống dấu hiệu. Như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, Tử Phàm cảm giác không dùng đến một canh giờ, hắn nửa bước đạp thánh tu vi, tất nhiên hội rơi xuống đến cựu tinh cổ linh hoàng cấp độ. Nếu là đổi tại bình thường, cái này còn chưa đủ lấy để Tử Phàm quá mức hoảng sợ. Hiện tại thì lại khác, một khi tu vi rơi xuống đến cựu tinh cổ linh hoàng, như vậy hắn tất nhiên hội lâm vào trong nguy cơ. Hoát con, làm tổn thương ta tay phải. Đau nhức tại tâm ta. Hiện tại ta liền để ngươi biết, trêu chọc ta, ngươi tựa nở dê nỗ lực cái dạng gì đại giới. Tử Phàm song mi đứng đấy, tràn ngập sát cơ con ngươi chừng một cái, chỉ gặp Tiêu Vân lập tức quay người, hướng về băng tinh quan tài đi tới. Tử Phàm lời nói rất dễ lý giải, nhưng là để Tiêu Vân quay người mà quay về, thì là để Lục Ly bọn người không mò ra đầu mối. Sau khi Tiêu Vân từng bước một trở lại băng tinh quan tài bên cạnh về sau, hắn cử động lập tức tựa nở dê Lục Ly bọn người kinh ngay tại chỗ. Chỉ gặp đứng tại băng tinh quan tài bên cạnh Tiêu Vân, chậm rãi nâng tay phải lên vung lên, băng tinh nắp quan tài tử lập tức bay về phía một bên. Chất phát nhìn xem trong quan tài vợ chồng, Tiêu Vân tay trái tùy theo nâng lên, cùng tay phải cùng một chỗ đặt ở vợ chồng phía trên thân thể, mười ngón đông nhiên uốn lượn khẽ trụ, hai bộ thi thể lập tức bay từ trong quan tài bay ra. Phong bế hô duyên thiên tầng băng vỡ vụn. Tiêu Vân hai tay bóp lấy hô duyên thiên vợ chồng hai người cổ, tựa nở dê hai người này thân thể lơ lửng tại trong giữa không trung. Còn chưa chờ chu nở dê nhân minh bạch lại đây, Tiêu Vân hai tay nhẹ bông, không đợi hô duyên thiên vợ chồng hai chân rơi xuống đất, Tiêu Vân hai tay bỗng nhiên nô ra. Tiêu Vân, không cần nương theo lấy nữ tử như tê tâm liệt phế kêu khóc, Tiêu Vân hai tay trực tiếp đâm xuyên qua hô duyên thiên vợ chồng hai người thân thể. Đâm xuyên nữ thi tay trái chuyển đến băng lãnh. Mà đâm xuyên hô duyên thiên tay phải, huyết thủy thuận Tiêu Vân đầu ngón tay nhỏ xuống. Sau một khắc, một đường xa tờ khi từ Tiêu Vân mi tâm xông ra, trong mắt của hắn chất phát chi sắc biến mất. Tiêu Vân khôi phục tự do. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.